Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2547, sẽ có cơ hội gặp. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn gật gật đầu. Về điểm này, hắn cùng với Lôi Hoàng nghĩ tới một chỗ. Thất tình bên trong, muốn chi nhất đạo, chỉ sợ cũng chỉ có cơ yêu tinh mới có thể khống chế. Hơn nữa, chỉ bằng nàng vừa lộ ra cái kia một tay. Mọi người tại đây, liền không người nào dám đưa ra dị nghị. Cơ yêu tinh gia nhập trong đó. Thất tình ma tướng đã có thứ 6. Hôm nay, cũng chỉ còn lại có sợ chi nhất đạo. Còn không có chọn người thích hợp. Võ đạo bản tôn tịnh không nóng này. Cưỡng ép đem thất tình ma tướng gom đủ. Đối với hắn, đối với Thiên Hoang Tông mà nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay 6 vị ma tướng, ngoại trừ Thiên Nộ Lôi Hoàng tu vi vượt xa người bên ngoài, 5 người khác tu vi cảnh giới lấy cơ yêu tinh ngũ giai thiên tiên vì cao nhất, 4 người khác rơi xuống cũng không nhiều, hầu như đều là tam giai thiên tiên, tứ giai thiên tiên cấp độ. Lấy bọn hắn 5 người tư chất tiềm lực, tu luyện tới cửu giai thiên tiên, thậm chí bước vào chân nhất cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Thông u thần sắc u buồn, đột nhiên mở miệng hỏi: "Tông chủ, nghe nói ngươi cùng Lăng Tiêu cung kết thù kết oán, Lăng Tiêu ma đế đều kinh động đến, việc này có thể thật sự?" Tu sĩ khác đều là trong lòng căng thẳng, chuyện này liên quan Thiên Hoang Tông tồn vong, ai cũng không dám chủ quan. Võ đạo bản tôn nói: "Không cần phải lo lắng, Lăng Tiêu cung đã diệt, Lăng Tiêu ma đế cũng đã thân vẫn." Hí, võ đạo bản tôn ngữ khí bình thản, nhưng nói ra được lời nói. Đang lúc mọi người nghe tới, lại đá phá động trời. Lăng Tiêu cung với tư cách ma vực thế lực lớn nhất, đã bị diệt, liền Lăng Tiêu ma đế đều vẫn lạc. Người tới nói đi. Võ đạo bản tôn nhìn về phía cơ yêu tinh, mượn cơ hội này, cũng tốt lại để cho cơ yêu tinh dung nhập vào Thiên Hoang Tông bên trong. Cơ yêu tinh tuy rằng che khuất dung nhan tuyệt thế, nhưng thanh âm mềm mại đáng yêu êm tai. Êm tai nói tới, đem vừa mới tại Bối Âm Sơn phụ cận chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Người nghe được mê mẩn, tâm thần theo cơ yêu tinh miêu tả. Khi thì khẩn trương, khi thì chấn động, khi thì sợ hãi. Dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Điều đó không có khả năng. Thiên Lang sau khi nghe xong, vẻ mặt tràn đầy mê hoặc, nói: "Chính là đại đế thọ nguyên, cũng không quá đáng 1000 vạn năm tả hữu. Nghe nói trường sinh đại đế giống như cũng chỉ sống hơn 2000 vạn năm. Cái này diệt thế ma đế làm sao có thể sống đến bây giờ?" Điểm này cũng chính là võ đạo bản tôn khó hiểu chỗ. Có thể hay không chuyển thế trùng sinh? Thiên Lang vừa mới nói ra cái này phỏng đoán, lại lắc đầu chối bỏ, nói: "Cũng không có khả năng. Nếu là chuyển thế trùng sinh, có lẽ có tiếp dẫn người. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng chuyển thế đem về, liền có được đáng sợ như vậy chiến lực." Thiên Nộ Lôi Hoàng hỏi: "Diệt thế ma đế tính tình tàn bạo, hoan hỉ nhất bốn phía chinh phạt, phát động chiến tranh, hắn có thể hay không đối với chúng ta ra tay?" Võ đạo bản tôn trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chính mình trước khi đi, diệt thế ma đế cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, như diệt thế ma đế muốn động thủ với hắn, vừa mới liền có cơ hội, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không. Võ đạo bản tôn trầm ngâm nói: "Thiên Hoang Tông ở vào ma vực biên giới, coi như là diệt thế ma đế muốn chinh phạt ma vực, trong thời gian ngắn cũng không đến được nơi đây." Trong lòng mọi người hơi an. Võ đạo bản tôn lại nói: "Chấm, diệt thế ma đế xuất thế, ma vực chắc chắn đại loạn, có thể sẽ liên quan đến vô số tông môn thế lực. Từ hôm nay, Thiên Hoang Tông không cần lại hướng ra phía ngoài khuếch trương. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Thiên Hoang Tông cùng Hoang Vũ danh tiếng sớm đã truyền khắp ma vực, thậm chí là thiên giới. Nếu là còn có mặt khác thiên hoàng cố nhân, nhất định sẽ biết được, chủ động tìm kiếm tới đây. Thiên hoàng tông tiếp tục khuếch trương, ngược lại có khả năng cuốn vào ma vực thế cục hỗn loạn bên trong. Được không bù mất, võ đạo bản tôn ánh mắt, rơi vào Thu Tư Lạc trên người. Đột nhiên hỏi, trước ngươi bị thương, Thu Tư Lạc hơi có chần chờ, vẫn gật đầu, nói, đã không có việc gì, tu dưỡng một đoạn thời gian, có thể khỏi hẳn. Yến Bắc Thần nói, mấy cái ma vực vong mệnh đồ, hướng về phía cổ đạo hữu cùng thu đạo hữu mà đến. May mắn lôi hoàng tiền bối kịp thời đi đến, đưa bọn chúng giết đi. Tu vi gì, mấy người, võ đạo bản tôn hỏi, nhân số ngã xuống không nhiều lắm. Cổ thông u nói, một vị chân ma, còn có ba vị cửu giai thiên tiên, lúc trước từng có ân oán. Võ đạo bản tôn lại hỏi, Thu Tư Lạc khẽ lắc đầu, nói, bốn người này lạ mắt vô cùng, chưa bao giờ thấy qua. Lôi hoàng nói, ta lưu lại một cái người sống, đối với hắn thi triển siêu hồn thuật, chứng kiến một thân tin tức, mấy người này là bị người nhờ vả, cụ thể là người nào sai khiến, không có dò xét điều tra ra. Cổ thông u ánh mắt phức tạp, không nói gì. Thu Tư Lạc tự hồ cũng biết mấy thứ gì đó, lại hé miệng không nói. Võ đạo bản tôn đột nhiên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tiên vực người trong, hoặc là nói, vô cùng có khả năng là cầm tiên thủ bút. Thu Tư Lạc nói, hai người chúng ta suy đoán, cũng hẳn là nàng, hay vẫn là vì câu hồn cầm, lạc phách tiêu mà đến, thật sự là âm hồn bất tán, còn dám đuổi theo đến nơi đây. Võ đạo bản tôn ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí lạnh lạnh, tông chủ, được rồi, Thu Tư Lạc nói, dù sao nàng cũng không có đắc thủ, lần này thua chuyện, đoán chừng sau này sẽ không còn có cái gì động tác. Đã giết tới cửa, không thể như vậy được rồi. Thiên lang kêu gào lấy, không chịu chịu thiệt. Võ đạo bản tôn suy nghĩ một chút, nói, nếu là ta tiến về trước thần tiêu tiên vực, quả thật có cơ hội chém giết nàng này. Chỉ bất quá, tông chủ không thể thân phạm hiểm. Thu Tư Lạc vội vàng nói, cầm tiên mộng giao thân là đại tấn quận chúa, lại quanh năm tại phi tiên môn trong tu hành, muốn giết nàng, căn bản không có khả năng. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu, hắn cũng không phải cố kỵ những thứ này. Đối với cầm tiên mộng giao nữ nhân như vậy, nếu là trực tiếp đem giết chết, ngược lại là tiện nghi nàng. Chỉ có tại trước mắt bao người, đem túm lên đồng hũ, làm cho nàng thể diện quét rác, mất đi tất cả vinh quang hào quang, mới là đối với nàng lớn nhất trừng phạt. Võ đạo bản tôn nhìn về phía Thu Tư Lạc, đột nhiên hỏi, lấy ngươi đang ở đây cầm đạo trên tạo nghệ, cùng mộng giao tướng so sánh thì thế nào? Ta chưa bao giờ cùng nàng so qua cầm, không biết ai cao ai thấp. Thu Tư Lạc khẽ lắc đầu. Cổ thông u nói, tu vi của nàng cảnh giới hơn xa ngươi, nhưng ở cầm đạo lên, ngươi khẳng định còn hơn nàng, sẽ dỗ dành ta. Thu Tư Lạc lắc đầu cười cười, cũng không thật đúng. Võ đạo bản tôn đột nhiên mở miệng, ngữ khí chắc chắc nói, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thắng được mộng giao. Thu Tư Lạc khẽ giật mình, cổ thông u dỗ dành nàng an ủi nàng còn có thể, tông chủ là tuyệt sẽ không làm như vậy đấy. Thanh Liên chân thân từng nghe qua Thu Tư Lạc tiếng đàn, cái loại này rung động, cái loại này cảm động, thậm chí tại phía xa hạ giới võ đạo bản tôn đều đã bị một tia xúc động. Nếu như không có đem chính mình sở hữu toàn bộ dung nhập cầm đạo, cầm trong tiếng, tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Võ đạo bản tôn chưa từng nghe qua mộng giao cầm, nhưng hắn được chứng kiến mộng giao nội tâm xấu xí, ngoan độc, cầm tiên tâm tính không tinh khiết, coi như là cầm kỹ cao hơn một bậc, cũng chưa chắc có thể bắn ra cái gì sờ động nhân tâm khúc. Cầm Tiên cười khổ một tiếng, thở dài, nàng là cao cao tại thượng Cầm Tiên, ta nguyên bản không có danh tiếng gì, thấy nàng một mặt cũng khó khăn, lại càng không có cơ hội cùng nàng luận bàn rồi. Cơ Yêu Tinh nói, nàng là Cầm Tiên, ngươi là Cầm Ma, đã sớm cùng nàng nổi danh rồi. Võ Đạo Bản Tôn ánh mắt lạnh như băng, nhìn Cửu Tiêu Tiên Vực phương hướng, ý vị thâm trường nói, gặp có cơ hội đấy. Cách chương.